Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, lệch ra quả tiểu bạch phấn nhóm. Các du khách từng cái cười đến không được. Vương Gia Thắng tại gấu trúc cửa quán miệng té kia một phát. Còn có bị viên trưởng gian dạy hình tượng, bị các du khách hoàn toàn thu vào trong mắt. Vương Gia Thắng cái này xui xẻo hài tử, nháy mắt liền thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Mà Vương Gia Thắng thì là một mặt phàn nàn về đến khỉ núi. Hoa quả đều phóng tới phòng trực ban, còn thừa lại 2 quả táo, 7-8 cái cây vải. Cái này mẹ nó, lúc đầu chuẩn bị ăn 2 ngày hoa quả, mình bây giờ 2 phút liền có thể đã ăn xong, này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Vương Gia Thắng đều không biết mình là tạo cái gì nghiệt. Ra ngoài mua cái hoa quả cũng có thể bị viên trưởng bắt tại trận. Bất đắc dĩ thở dài, liền đi khỉ sơn môn khẩu nhìn khỉ trên núi tình huống đi. Khí trời nóng bức, khỉ nhỏ nhóm cũng có chút mặt ủ mày trao. Bất quá tại một con hầu tử từ khỉ trên núi ao nước phía trên cây nhảy đi xuống về sau, khỉ trên núi liền triệt để náo nhiệt lên. Một đám hầu tử, thử linh lợi đứng xếp hàng hướng trên cây vọt, sau đó bịch bịch một cái tiếp một cái hướng trong ao nhảy. Tràng cảnh kia có thể xưng hùng vĩ. Sau đó, hôm nay trong đêm vườn bách thú WeChat công chúng hào bên trên đổi mới tin tức, liền triệt để bị khỉ núi cho chiếm lĩnh. Đương nhiên, Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm cũng lặng lẽ meo meo lộ cái mặt. Khỉ núi chăn nuôi viên không cẩn thận té ngã, cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm đưa một đống lớn hoa quả. Đây cũng là một kiện phi thường chuyện thú vị a. Ca quốc, liên quan tới ca quốc hoàng thất đến Cẩm Thành vườn bách thú viếng thăm video cùng ảnh chụp đã lưu truyền ra, tại biết Tiểu Bạch thế mà vụng trộm xuất hiện ở sân bay về sau, tất cả mọi người xôi trào. Hoa ngẫu, Tiểu Bạch thật sẽ vượt ngục a. Đây là một cái một mực không tin tưởng, tại hoa quốc thế mà lại có gấu trúc một mực chạy theo vật vườn bên trong chạy ra ngoài mà không có người ngăn lại ca quốc người. Bất quá lần này tin tức, quan phương tin tức đều trực tiếp báo cáo, để hắn rốt cuộc không có gì có thể phản bác, nháy mắt liền gia nhập đến Tiểu Bạch phấn trong hàng ngũ đi. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, quốc gia chúng ta cần một con gấu trúc, giúp ta chống đi tới, khiến mọi người nhìn thấy nguyện vọng của chúng ta. Ha ha, Tiểu Bạch tốt đùa a. Tiểu Vương Tử cùng Tiểu Bạch chơi thật vui vẻ dáng vẻ. Quá manh, chấm ngoặc kép, tin tức tại ca quốc phi tốc truyền bá. Tại trải qua quan phương tin tức truyền ra về sau, chí ít một nửa người đều giải Tiểu Bạch cùng cơm nắm như thế 2 con gấu trúc. Tại ca quốc một chút đồ chơi cửa hàng bên trong, thậm chí cũng xuất hiện Tiểu Bạch cùng cơm nắm con rối. Mà lại, lượng tiêu thụ thế mà cũng không tệ lắm. Thật nhiều tiểu hài tử khi nhìn đến như thế một cái con rối về sau liền không nguyện ý đi. Nhất định phải lôi kéo gia trưởng mua một cái trở về bồi tiếp mình đi ngủ. Mà cửa này tại ca quốc hoàng thất tin tức, dù sao cũng là hiện tại trên thế giới số lượng không nhiều hoàng thất một trong, cũng tính được là đại tin tức. Tại một ít quốc gia cũng có một chút báo cáo tin tức ra. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là dính điểm ánh sáng, tại thế giới nhân dân trước mặt lộ cái mặt, vụng trộm chạy theo vật vườn chạy ra ngoài, trên đường khắp nơi tán loạn gấu trúc, nháy mắt liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Có một chút quốc gia trên đường cũng sẽ có rất nhiều tiểu động vật, nhưng đây đều là người vật vô hại tiểu động vật a. Tại động vật vườn bên trong nuôi động vật, thế nhưng là sẽ không để ra để bọn chúng trên đường chạy loạn. Nhưng hoa quốc cái này đâu, tại trên đường cái tán loạn thế nhưng là gấu trúc a. Cỡ lớn ăn thịt động vật, đi than bùn, những cái kia thích tìm đường chết người một không cẩn thận đi trêu chọc một chút. Tràng diện kia, căn bản không có cách nào tưởng tượng, máu chảy thành sông a. Hoa Quốc có thể hay không xuất hiện cái gì sự kiện đẫm máu a? Gấu trúc có hay không giết người a? Bị cái này trên đường tán loạn gấu trúc khơi dậy lòng hiếu kỳ. Trực tiếp ngay tại trên mạng tìm tòi. Vô số video cùng ảnh chụp. Để người nhìn hoàn toàn ngừng không xuống tới. Lời nói gió cũng nháy mắt liền thay đổi. Amen ơi! Gấu trúc loại động vật này vì cái gì như thế manh a? Quốc gia chúng ta cái vườn thú nào có gấu trúc tới? Khụ khụ! Trên lầu huynh đệ! Quốc gia chúng ta cái vườn thú nào đều không có gấu trúc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên mạng xuất hiện một chút nho nhỏ hội fan hâm mộ thề. Bất quá vẫn không được quy cách, nghĩ thành quy mô, cái kia còn sớm rất đâu. Bất quá là một con gấu trúc, Lâm Tiểu Bạch hoàn toàn không cần đi quan tâm những chuyện này. Nó chỉ cần ăn ngon uống ngon chơi tốt, là được rồi, mà lại. Tại bước vào thế giới sân khấu lớn này quá trình, Lâm Tiểu Bạch cũng không có Hoa Quốc các minh tinh gặp phải đủ loại trở ngại. Hoa Quốc minh tinh muốn đi trên quốc tế phát triển, đầu tiên liền muốn ở trong nước đạt đến đỉnh điểm mới được. Sau đó, tự thân thực lực cũng nhất định phải đem ra được. Không có thực lực, nghĩ hướng phía trên quốc tế phát triển, căn bản cũng không khả năng. Dù sao quốc tế sân khấu bên trên, cũng không phải có quan hệ liền có thể giải quyết, mà Tiểu Bạch liền hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này, coi như hai quốc gia ở giữa có cái gì phân tranh, cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến mọi người đối một con gấu trúc yêu thích. Còn không biết lệch ra quả có thật nhiều người yên lặng chú ý mình. Lâm Tiểu Bạch hiện tại ngay tại gấu trúc quán trên giá gỗ nằm. Nhìn xem vừa mới nhích lại gần mình, sau đó bị mình may mắn quang hoàn giao phó may mắn trạng thái Trần Mai. Hiếu kỳ cô nàng này trên thân sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Trải qua cơm nắm về sau, Lâm Tiểu Bạch cũng biết cái này may mắn trạng thái hiệu quả đến cỡ nào cường đại. Cho nên, hắn đối với Trần Mai sẽ gặp phải chuyện gì, thật là phi thường tò mò. Trần Mai ngay tại quét dọn cơm nắm ăn để thừa cây trúc cạn bã. Măng vỏ ngoài, sau đó lại cho cơm nắm ôm đến tươi mới cây trúc. Làm việc như vậy một ngày muốn tiến hành thật nhiều lần. Phi thường hao phí thể lực, bất quá muốn trở thành gấu trúc chăn nuôi viên. Nghị lực cùng trách nhiệm tâm là ắt không thể thiếu hai điều kiện. Trần Mai sớm đã thành thói quen làm việc như vậy. Bất quá đúng lúc này. Cơm nắm đột nhiên liền chạy tới, ôm nàng đùi, nũng nịu không ngừng, để Trần Mai làm việc có chút khó mà tiến hành. Cơm nắm, đi một bên đi chơi, dùng lực giơ lên chân, muốn đem cơm nắm làm đi một bên, bất quá bắp chân bị cơm nắm ôm thật chặt lấy, căn bản là thoát không nổi. Cơm nắm còn ngẩng đầu, dùng mình manh tới cực điểm hai cái mắt quầng thâm chăm chú nhìn chằm chằm Trần Mai. Bộ dáng kia, đổi thành mặt khác một người. Tuyệt đối tại chỗ liền bị bắt làm tù binh. Bất quá đây là Trần Mai, gấu trúc chăn nuôi viên. Đối gấu trúc loại này bán manh muốn ăn trò xiếc. Đã sớm miễn dịch, bất quá bị cơm nắm như thế ôm. Trong lòng cũng thật bất đắc dĩ. Cúi đầu vỗ vỗ cơm nắm đầu. Còn lôi kéo cơm nắm cánh tay, muốn đem cơm nắm kéo ra, bất quá vẫn là có chút khó khăn, nhìn xem phía trước một đống cây trúc cạn bã, thực sự là không thể cùng cơm nắm tại nơi này dây dưa. Hung hăng trừng mắt cơm nắm, ngươi lại không nghe lời, ta liền muốn đánh ngươi a. Ngao, chấm ngoặc kép, đối Trần Mai ngao kêu một tiếng, cơm nắm tiếp tục bán lấy mình manh. Muốn ăn, cơm nắm thật đáng yêu a. Chấm ngoặc kép, ta đạp ngựa, ta ngày mai, không, một hồi liền đi hỏi một chút gấu trúc quán còn nhận người không. Ta muốn tới khi gấu trúc chăn nuôi viên. Ha ha, chăn nuôi viên tốt bất đắc dĩ nha. Chấm ngoặc kép, các du khách cũng bị một màn này chọc cười. Từng cái vội vàng cầm điện thoại chụp ảnh. Cơm nắm loại hành vi này. Thực sự là quá đáng yêu, người xem trên đài một bộ phận lớn người, đều hy vọng đứng tại Trần Mai vị trí kia người là mình. Đáng tiếc bọn hắn không phải cơm nắm chăn nuôi viên. Cơm nắm là chắc chắn sẽ không ôm lấy bọn hắn chân a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.